Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 34, vui quá hóa buồn. Góc truyện audio.com. Trên đường đi theo nội thị, Tô Nguyệt thoáng nắm trở lại tay ta một cái. Ta nghi ngờ quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn ta mở miệng cười một tiếng. Ai nha má ơi, chói mù mắt ta nà. Tô Nguyệt nàng cũng không thể loạn cười với người khác như vậy. Đây là tai nạn chết người nha. Nàng nếu lại đối ta cười hai cái như vậy, ta đều sẽ hoài nghi tình hướng của ta có vấn đề à, thấy ta một bộ ngơ ngác. Tô Nguyệt lại cười một cái. Còn cười nữa, Tô Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngài, thời điểm ta vẫn còn đang cấp bách vấn đề tình hướng phản ứng không kịp. Tô Nguyệt nói tiếp, nữ tử trong hai người kia, là một vị tiểu thư trước kia còn ở Khuê Các đã cùng ta không hợp bàn. Chuyện hôm nay, nhất định là nàng cổ động phu quân nàng tới muốn nhục nhã ta. Nàng cũng không phải cái gì trong lâu. Trong lâu, đoán chừng phía sau mấy cái chữ kia bằng vào da mặt mỏng của Tô Nguyệt thì kiểu gì cũng không nói ra được. Hảo cô nương đơn thuần yêu, ta khẽ mỉm cười, sờ sờ chán nàng, nhìn nàng nói, ta biết, Tô Nguyệt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn ta nói. Vậy ngài con, ta cười một tiếng. Ai bảo bọn họ khi dễ Tô Nguyệt nhà ta? Tô Nguyệt giận liếc ta một cái. Cúi đầu hơi cười, may quá, không lại nhìn ta cười nữa. Trái tim nhỏ ta bị hù sợ. Bùm bùm, không ngừng nhảy, bảo trụ tính hướng rồi. Chúng ta đi theo nội thị bảy rẽ tám quẹo đi qua một đoạn đường thật dài. Cuối cùng tới địa điểm yến hội trong truyền thuyết. Xí, không phải là Ngự Hoa Viên Lộ Thiên sao? Làm thần bí như vậy làm gì? Sớm biết ta đã vụt đi như một làn khói mang Tô Nguyệt tới. Cần đi theo phía sau các ngươi lượn quanh choáng váng sao? Hôm nay Ngự Hoa Viên rõ ràng đã trải qua trang hoàng. Không khí phong cách hoàng gia huy hoàng lộng lẫy. Một phiến đất trống trải mênh mông ấn theo vị trí chủ khách trưng bày một số lớn bàn. Trung gian giữ lại một địa phương có thể là biểu diễn cái gì đó. Bốn phía răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, lúc này rất nhiều chỗ ngồi đã có người. Xem ra chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên đến tới. Ta cùng Tô Nguyệt mới vừa được dẫn đến vị trí chỉ định bên trái còn không có ngồi xuống. Liền nghe thấy một thanh âm hưng phấn từ bên phải vang lên. Nguyệt tỷ tỷ, nơi này, phải, chúc mừng ngài đoán đúng rồi. Lại là trái ớt cay hàng này. Ta không biết làm sao đành cùng với Tô Nguyệt qua chào hỏi. Rồi trà hướng về phía nàng cười một tiếng. Trái ớt cay một bộ dáng điệu cứng rắn muốn chúng ta ngồi bên đó. Ta thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Ha ha ha, giờ thì ngươi bế tắc đi. Xem ta còn không bỏ rơi được miếng keo da trâu như ngươi hay không. Hoàn hảo chỗ ngồi đều đã an bài xong. Hoàng huynh a. Đột nhiên cảm thấy ngài bao anh minh thần vũ a, tuy rằng trong lòng cao hứng. Nhưng trên mặt còn phải làm ra vẻ khó xử để lừa đảo tiểu bá vương này không phải sao. Vì vậy ta làm bộ khó khăn nói. Giang cô nương a, kỳ thực chúng ta rất muốn cùng ngươi ngồi một khối. Nhưng mà, trời không chiều lòng người a, vị trí đều đã bố trí hết rồi. Không đổi được a. Trái ớt cay bởi vì mẹ nàng ở cũng không dám làm ẩu. Tức thì chỉ có thể đau khổ khuôn mặt nhỏ. Tô Nguyệt cũng không thể làm gì. Trong lòng ta vui vẻ đến mức muốn hét lên. Nhưng mà trời cao lần nữa hướng ta chứng minh cái đạo lý. Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Chỉ thấy bên cạnh một người trung niên dáng như võ tướng đứng lên hướng chúng ta chắp tay một cái nói. Vương gia xin chớ chán nản. Vương gia vương phi muốn cùng Giang tiểu thư ngồi một chỗ cũng không phải không có biện pháp. Hạ quan cùng vương gia trao đổi chỗ ngồi. Hạ quan cáo từ, vương gia không cần cảm ơn. Nói xong, soạt một cái đi qua bên kia ngồi chỗ của ta. Này, này, ngươi đứng lại, ngươi trở lại cho ta. Trở lại a, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta chán nản. Ta cảm ơn ngươi cái dám a ta. Cái này cũng được sao? Nội thị mau tới quản trật tự a. Nhìn trái ớt cay mặt mày hớn hở kéo Tô Nguyệt ngồi xuống. Ta thật là khóc không ra nước mắt a, ta gãi đầu ngồi xuống. Từ trong cuộc nói chuyện của trái ớt cay các nàng ta biết được. Ở đây nam tử đã kết hôn đều là mang gia quyến tới. Chỉ có trái ớt cay nhà bọn họ cha và ca ca phải trấn thủ biên ải không tới được. Liền do trái ớt cay cùng mẹ nàng làm đại biểu. Cách chương.